Tố Vân vội đỡ Tư Dao trở về giường. Người y tá nhìn qua cửa kính, thấy thế vội chạy vào hỏi han và cũng rất ngạc nhiên nhìn ông Cố Trân. Tư Dao vội nói: Dạ, hai vị này đều là bạn thân vào thăm tôi cả mà. Bác sĩ Tà Tốn đã nhiều lần dặn dò là không được để cô bị xúc động mà. Không sao đâu ạ. Tôi không hề xúc động gì cả đâu ạ. Tư Dao nói ngay. Người y tá lại nhìn Cố Trân rồi mới đi xa. Tư Dao nói: Dạ, tạ ơn trời đất, bác Trân vẫn ổn cả mà. Ông Trân thở dài: Cô xem đi, tôi đã thành nhếch nhác như thế này rồi, chưa thể nói là tốt đẹp gì cả đâu. Tôi nghe nói là cô đã đến thị trấn Hoa Tây để tìm tôi, rõ thiệt là khổ mà. Dạ không đâu ạ, lẽ nào tôi không nên làm như thế chứ. Tôi đã trốn khỏi núi Vũ Di rồi về thẳng đây tìm cô đó. Tôi đã nghĩ rằng những điều tôi đã trải qua và phát hiện được thì có lẽ sẽ giúp cô giải tỏa được một số nghi hoặc đó. Dạ, tôi có nghe một cậu thanh niên ở thôn Quái Dị kể rằng là bác đã bị dân thôn hành hạ rất là kinh khủng. Tôi nghĩ đến mà phát sợ ạ. Thì tôi đang định kể với cô chuyện đó đó. Tôi nói ngắn gọn nhé. Tôi chuyên nghiên cứu về phong tục học và có tính tò mò rất là mạnh. Sau khi nghe các vị kể về Tân Thường Cốc kỳ dị, về cái hang quan tài, về chuyện hải hùng phơi thay ngoài đồng, rồi về cái thôn quái dị nữa, tôi không nén được. Tôi cuối cùng thì đã quyết định phải đi Hoa Tây một phen. Trước đó thì tôi đã vào hang quan tài treo rồi. Thế thì không hay chút nào rồi. Những người vào đó đều đã lần lượt qua đời cả, chỉ còn sót có một mình tôi mà thôi. Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu bác ạ. Lẽ ra thì hồi đầu tôi không nên truyền bức email đó đến cho bác mà. Thì tôi không nghĩ nhiều đến thế đâu, bởi vì câu chuyện nghe quá là huyền bí. Tôi không tin tà ma gì hết cả. Nào ngờ lúc tôi đi xa rồi đến thôn quái gì, tôi mới thấy hối hận là vì mình đã vào cái thôn ấy đó. Cô biết không, tôi đến nơi lúc nhá nhem tối lắm. Tôi vào thôn, cảm thấy ở đây có một bầu không khí hết sức là kỳ dị. Thật thế đó, nếu hai cô nhìn thấy một cái thôn không lớn, đang có khoảng 100 người, đủ các lứa tuổi cả, đi trên đường, đều mặc áo mưa, với cái mũ nhọn nhọn đội trên đầu, mà lúc đó thì trời không hề mưa một chút gì cả. Hình như thì trong cái thôn đang xảy ra một việc gì đó hết sức là đáng sợ. Người nào cũng lo lắng nghiêm sắc mặt cả, bước đi một cách rất là vội vã, không nói một lời nào, lầm lũi đi ra khỏi thôn, đi về một điểm mới ở trong núi đó. Hình như là dân thôn đều từ bỏ cái chốn yên tĩnh, cái chốn mà đã đủ để cách biệt thế giới này rồi, để chạy đến một chốn còn cách biệt thế giới hơn nữa. Điều kỳ cục là ngay cả những đứa trẻ đi trong đoàn người cũng câm như là thóc vậy. Lúc đó thì có vẻ như là hàng ngũ đang nghiêm chỉnh của họ đã bị sự có mặt của tôi làm cho đứt đoạn. Đang đi ra khỏi thôn, họ bèn lục tục quay cả lại. Tôi thì lúc đó tôi đang kinh ngạc hãi hùng lắm, liền bị họ vây kín lại, cả bầy người mặc áo mưa xám xịt. Tôi thì tôi vốn nghĩ là mình đã đi khắp bốn phương, học rộng biết nhiều lắm. Nhưng lúc đó thì tôi thấy phát hoảng cả lên, bèn kêu lên: Tôi là nhà phong tục học đây, chỉ ngẫu nhiên đi qua đây mà thôi. Lúc đó thì có một người trung niên bước ra, có lẽ là ông trùm của thôn đó, cứ nhìn tôi chằm chằm rồi sau đó thì lại hỏi là: Tôi không còn biết ông là nhà gì gì cả, chỉ muốn hỏi ông là ông có vào hang quan tài treo có ba cổ quan tài, hai to một nhỏ hay không. Lúc đó thiệt ra là tôi đã nhớ Tư Dao đã dặn rồi, nên cứ một mực là phủ nhận mà thôi. Nào ngờ lúc đó thì ông ta lại nói là: Những ai mà đã vào hang quan tài rồi, họ đều công nhận cả. Tôi tiếc rằng ông lại hèn nhát cãi phăng như vậy. Lúc đó thì tôi lớn tiếng phản bác cái logic của ông ta, nhưng không ăn thua gì cả. Ông ta lại nói tiếp là: Tôi sẽ cho ông biết một thứ logic tốt hơn. Đã đến đây rồi thì ông là khách của chúng tôi, khách thì phải chịu ý chủ chứ. Cho nên là ông phải theo chúng tôi vào núi đi. Lúc đó thì tôi hết sức rất là tò mò, Tôi muốn biết là rốt cuộc họ định làm cái gì, đi đâu. Nhưng lúc này thì nỗi sợ hãi đã lấn át cả tôi. Tôi chỉ mong là được thoát khỏi cái đám người ấy mà thôi. Tôi đành trả lời quấy quá rằng là tôi sẽ đồng ý đi cùng mà. Đám người lúc đó thì mới chịu giãn ra. Tôi bị kẹp vào giữa rồi, tôi phải đành đi theo họ mà thôi. Tôi có hỏi mấy người bên cạnh là trong thôn đã xảy ra chuyện gì vậy, nhưng mà không có ai trả lời tôi hết cả. Khi mà chúng tôi đã đi vào một con đường núi rồi thì tôi đã cố để ý các dấu vết dọc đường, các chỗ rẽ ngoặt rồi chỗ lên dốc, đồng thời giả vờ đau chân nữa. Tôi dần tụt xuống cuối đoàn người. Thế rồi cũng đã đến lúc là tôi đã rình được một cơ hội. Lúc đó tôi quay đầu bỏ chạy ngay. Tôi thì vốn quanh năm đi thăm thú các địa phương nên đã có đôi chân thép thứ thiệt mà. Mọi ngày thì dù không xuống địa phương nhưng tôi vẫn là dân đam mê marathon mà, nên tôi rất tin mình sẽ bỏ xa cái đám dân thôn ấy được thôi. Họ tuy mạnh khỏe thiệt, quen đi bộ nhưng mà chưa chắc là đã đuổi kịp một vận động viên nghiệp dư giàu kinh nghiệm và thường xuyên luyện tập nghiêm chỉnh như tôi đâu. Lúc đó thì tôi cắm đầu chạy hết sức, tiếng chân bước tiếng hô phía sau đã dần dần im ắng lại. Tôi đâu có dám chủ quan, vẫn ra sức mà chạy thôi. Tôi cứ chạy mãi, chạy một lèo cho đến thôn quá gì vắng tanh vắng ngắt, rồi là chạy một hơi, đến thị trấn Hoa Tây, đã tương đối gần với thế giới hiện thực rồi. Khi mà đến Hoa Tây thì đã là nửa đêm rồi, cả thị trấn đều đang trong giấc ngủ cả. Tôi nhìn xung quanh, không một bóng người nào cả, tôi bèn lấy di động ra, lúc đó thì tôi thấy vẫn có sóng, thì lúc đó tôi bèn gọi cho cô đó. Tôi thì thiệt ra tôi không muốn làm phiền cô, nhưng vì lúc đó tôi cảm nhận rằng là đám người kia sẽ không dễ gì buông tha cho tôi đâu. Lỡ mà tôi gặp bất trắc thì cô cũng có thể báo công an được mà. Nào ngờ đâu, khi tôi đang nói thì một bàn tay từ phía sau bịt mồm tôi, rồi giật luôn cả di động nữa. Những người mặc áo mưa đã đuổi kịp tôi rồi. Sau đó thì trói nghiền tôi lại, rồi ném xuống đất. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt căm tức và tàn bạo của họ. Lúc đó thì tôi nghe ông trùm tuổi trung niên đó nói khẽ là: "Rời chúng tôi, ông chỉ có chết mà thôi." Lúc đó thì tôi nghĩ là thế là hết, họ sẽ giết mình. Lúc đó thì tôi nằm trên mặt đất, bọn họ thì đứng im, không nhúc nhích tí nào cả. Sau đó thì lại từ từ lùi lại, rồi bước đi. Tôi dần dần thấy người ngứa ngáy, như là bị loại sâu bọ gì đó đang bò khắp người cả. Các cô khó mà tưởng tượng nổi là tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu như thế nào đâu. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng nếu bị đầy xuống địa ngục thì cũng chỉ khổ đến thế này là cùng mà thôi. Nhưng tiếp đó là còn kinh khủng hơn nữa. Bị ngứa đã đành rồi, tôi còn thấy toàn thân như là bị kim châm nữa. Chứng tỏ đúng là có cả đàn bò ở trên người, chúng đang cắn tôi. Khủng đốn hơn nữa là tôi cảm thấy máu của mình hình như là đang bị sút mất. Thì ra là lũ bò đang hút máu của tôi. Tôi luôn coi mình là người rất là can trường, thế mà lúc đó cũng phải kêu lên. Nhưng tôi lập tức bị nhét khăn mặt vào mồm. Giờ đây khi mà nhớ lại cái cảm giác bức bối đau khổ ấy, tôi còn sởn cả gai ốc mà. Tư Dao cũng rùng mình theo. Cô nói: Dạ thưa, sau đó là tôi đã đến thị trấn Hoa Tây để tìm bác, rồi lại báo công an nữa. Có một cậu bé nhìn thấy bác đã bị hành hạ, đã kể lại với tôi. Tôi ngỡ là bác đã bị sát hại rồi. Ông Cố Trân kêu lên: "Ôi à." Ông cảm ơn rồi lại kể tiếp: "Lúc đó thì tôi thấy mình sống thế này thì còn khổ hơn cả chết nữa. Tôi chỉ mong có ai đó đấm cho tôi ngất xỉu giùm thì có lẽ tốt hơn mà." Nhưng rồi lúc đó bị khốn khổ như thế rất lâu, tôi đã bị chết ngất thật. Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình bị nhốt trong một căn buồng. Mà kể cũng lạ lắm, căn buồng toàn làm bằng sắt cả thôi. Cửa sắt nè, cửa sổ chấn song sắt, tường sắt, rồi giường sắt nữa. Tư Dao khẽ kêu lên: "À, nhà bằng sắt, tôi đã nhìn thấy ở phía dưới hang thập tịch rồi." Ông Trân gật đầu: "Đúng là nó bằng sắt thật, nhưng sau này thì tôi biết nó ở rất xa hang thập tịch. Chắc là trong núi không chỉ có một căn nhà bằng sắt đâu. Lúc đó tôi bị trói chặt lắm, có người vào bón cơm và cho uống nước nữa, nhưng mà không hề nói với tôi một câu nào cả. Cứ thế liền mấy ngày, tôi gần như sắp phát điên lên. Bị nhốt không thể thoát thân được. Cảm giác này cũng khốn đốn, chẳng kém gì bò đốt cả. Từ Dao gai người, cô thấy những cảnh ngộ mà ông Trân trải qua lại đụng chạm đến một cảm giác nào đó từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng cô. Đó chính là nỗi sợ hãi đối với không gian khép kín. Tại sao mình lại mắc chứng sợ hãi không gian khép kín chứ? Tại sao mình cứ có cảm giác như đã từng nhìn thấy Tân Thượng Cốc và căn nhà bằng sắt ở đâu rồi chứ? Rồi đến một đêm, thực ra là đêm hôm kia, tôi thấy nhức nhối đến cùng cực cả. Tôi đang ngủ chập chờn thì bỗng nhiên choàng tỉnh dậy vì những luồng hơi nóng đến kinh người. Tôi ngồi bật lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ rực đỏ cả. Căn nhà sắt lúc đó đã bị nung trong biển lửa ngùn ngụt rồi. Chuyện này sao lại trùng hợp với giấc mơ ấy của mình? Đây chính là tái hiện cơn ác mộng ấy. Từ Dao ngây người, lòng như sóng cuộn. Hình như cô là người đang ở trong ngôi nhà bằng sắt đó, đang bị những làn khí nóng bỏng hành xác. Tất cả là thật hay là ảo? Lúc đó thì tôi cứ nghĩ thế là mình đã đi đời rồi. Bọn họ vẫn muốn giết mình. Sao cái đêm hôm đó không để cho mình chết luôn cho sướng, mà lại bắt mình phải chịu đau khổ như thế này vậy chứ? Và lúc đó tôi thấy cực ghét mình phải chết như thế này. Chỉ có ít phút nữa thôi là căn nhà sẽ hết oxy mà thôi. Rồi tôi sẽ chết ngạt, hoặc là lửa nung nóng ngôi nhà. Mình ở trên giường hay dưới đất thì cũng bị nướng chết mà thôi. Tôi thì vừa ức vừa tuyệt vọng lắm. Tôi sắp phát điên lên. Tôi lớn tiếng chửi mắng, nguyền rủa trời đất, rồi nguyền rủa cả đám thổ dân quái gì kia. Lúc đó thì căn nhà bằng sắt mỗi lúc một nóng hơn, không khí cũng loãng dần, toàn thân tôi thì đẫm mồ hôi cả. Tôi sắp héo khô gục xuống đến nơi rồi. Lúc mà tôi mím miệng chuẩn bị chấp nhận cái chết thì một điều hết sức là bất ngờ đã xảy ra. Có một trận mưa sào cực to lắm, chút nước liền 2 giờ, cuối cùng đã dập tắt đám cháy ghê gớm kia. Sắp chết rồi lại được thoát, tôi bàng hoàng cả. Nhưng rồi lại nghĩ rằng không rõ sẽ còn những thử thách gì đang chờ đợi tôi nữa. Các cô biết không, lúc đó thì cánh cửa sắt bỗng nhiên bật mở ra. Người đàn ông có vẻ là ông trùm của dân thôn lại bước vào cởi trói cho tôi, rồi lại nói là: "Ông hãy tạ ơn ông trời đi, và cảm ơn cả chúng tôi nữa. Kể từ nay ông lại là một người sạch sẽ. Bây giờ thì hãy đi về đi, không được kể với bất cứ ai về những chuyện ông đã trải qua. Tôi cấm là ông không được viết sách về chúng tôi nữa. Nếu không thì ông sẽ phải hối hận đó." Lúc đó thì tôi lấy làm lạ lắm, bèn hỏi là: "Sao ông biết tôi viết sách?" Người đó bèn trả lời với tôi rằng: "Ông là Cố Trân mà, nhà phong tục học nổi tiếng của tỉnh này. Có đúng thế không? Đây, ví tiền, mấy di động, giấy tờ của ông đây. Chúng tôi không muốn bị quấy nhiễu đâu, nhưng không có nghĩa là chúng tôi mù tịt mọi chuyện ở bên ngoài đâu." Lúc đó thì tôi đang định hỏi tìm hiểu về thôn quái gì một chút thì người đó lại nói với tôi là: "Sao? Ông không sợ tôi đổi ý à?" Khi mà nghe nói thế rồi, tôi lập tức nhận ngay các thứ của mình rồi bước ra liền. Khi đi ra khỏi cửa, tôi vẫn không nén được, rồi lúc đó lại hỏi một câu: "Tôi có gì mà không sạch sẽ vậy? Không sạch sẽ thì sao?" Thì người đó lại lạnh lùng trả lời với tôi bằng 4 chữ là: "Đau thương đến chết." Nói xong, Ông Trân chăm chú nhìn Tư Dao, cô như đang nhập thiền, vẫn đang suy ngẫm về những cảnh ngộ ly kỳ mà ông Trân đã trải qua. Sau một hồi lâu, cô mới hỏi: "Dạ thưa, bác đã vừa trải qua những nỗi gian nan rồi, cũng đã trở về an toàn nữa. Chưa kịp ổn định mọi việc thì bác đã đến Giang Kinh để kể cho tôi biết mọi chuyện nữa. Thiệt là hết sức cảm ơn bác Trân lắm. Thật ra sau khi ra được khỏi núi thì tôi đã gọi điện cho cô ngay. Bạn của cô nói là cô đang nằm viện, tôi bèn liên lạc với cô Tố Vân, thế là tìm được đến đây thôi mà. Mục đích của tôi đến đây là mong cô suy nghĩ kỹ xem biết đâu sẽ có được gợi mở gì chăng?" "Dạ, dạ, gợi mở à? Chẳng lẽ ý của bác là..." "Thiệt ra là mấy hôm nay tôi cứ nghĩ ngợi mãi thôi. Dân thôn quái dị bắt tôi chịu những cực hình, lại nói là để tôi được sạch sẽ. Liệu có phải là họ giúp tôi trừ bỏ những thứ không sạch sẽ mà tôi đã bị dính ở hang quan tài hay không? Nói thế thì không có vẻ khoa học gì cả, nhưng mà cô xem, còn có thể có cách giải thích nào khác nữa đâu." Vẻ mặt ông Trần rất nghiêm túc. Nghe nói thế, Tố Vân cũng ngớ ra, cô không nén được, rồi hỏi luôn: "Chẳng lẽ lại là dùng các con bọ ấy để chữa bệnh cho bác sao?" "Thì trong quá trình khảo sát phong tục dân gian, tôi đã ghi chép được những cách chữa bệnh rất là lạ lùng trong dân, có cả cách dùng đĩa hoặc là sâu độc để hút các chất độc ở các vùng trên cơ thể người bệnh. Rất có thể là cho các con bò hút máu tôi là một cách giải độc cũng nên chăng?" "Và nếu thế, tức là dân ở thôn quái dị cho rằng bác bị nhiễm độc ở hang thập tịch, nên họ đã dùng sâu bò hút bỏ chất độc cho bác sao?" Tố Vân hỏi. "Có lẽ là đúng như vậy. Làm thế thì tôi đã được sạch sẽ. Sau đó họ đốt lửa quanh ngôi nhà bằng sắt. Liệu đó có phải là cách khử độc bằng nhiệt độ cao hay không? Còn về trận cặp thời vũ đó thì tôi nhớ rằng là Tư Dao đã từng nhắc đến ông già mặc áo mưa có thể dự báo chính xác thời tiết nữa. Thì có thể là dân thôn quái dị cũng giỏi dự báo thời tiết chăng?" "Cặp thời vũ có nghĩa là mưa kịp thời nghĩa đen. Mưa kịp thời, biệt hiệu của Tống Giang. Cặp thời vũ Tống Công Minh trong truyện Thủy Hử chỉ người chu đáo, biết giúp người đúng lúc. Có lẽ là họ đã đợi ngần ấy hôm là để chờ một trận mưa chăng? Vì tôi nhớ rằng là những ngày bị nhốt trong căn nhà bằng sắt thì trời không hề có một giọt mưa nào cả. Mãi cho đến cái đêm cuối cùng ấy thì..." Tư Dao gật đầu nói: "Dạ, có lý lắm." Cô càng thêm cảm kích trước sự nhiệt tình của ông Cố Trân. Nhưng cô nghĩ thầm, suy đoán của ông quá ư hảo huyền. Nếu làm như đề nghị của ông Trân thì sẽ giải thích với các bác sĩ ra sao? Chẳng lẽ lại đến núi Vũ Di tìm những người dân ở thôn quái gì để họ xử lý mình như ông Trân chăng? Cho bò hút máu rồi nhốt vào nhà bằng sắt. Mình vốn đã mắc chứng sợ hãi không gian khép kín rồi mà, tại sao mình lại mắc chứng đó chứ? Tại sao mình lại có cảm giác như đã từng nhìn thấy Tân Thường Cốc? Cô lại nghĩ đến bác sĩ Du Thư Lượng.